người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 739, hủy diệt cấp năng lượng bộc phát. Momoshiki đem Katasuke thi phóng tất cả nhẫn thuật toàn diện hấp thu về sau. Quay đầu nhìn Katasuke, người làm rất tốt. Momoshiki tiếu dung để Katasuke không kịp ngạc nhiên nhẫn thuật của mình lại bị hấp thu. Liền đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Cái này trong nháy mắt, Katasuke phảng phất nhìn thấy một tòa đại sơn, hướng phía mình chậm rãi nghiền ép lên đến, mà mình đối với trước mắt đại sơn tới nói, chẳng qua là một viên nho nhỏ đá cuội, căn bản là không có cách cùng trước mắt người này chống lại. Đây chính là chênh lệch a. Katasuke đột nhiên thân thể phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, đột nhiên sụi lơ trên mặt đất. Momoshiki lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn qua Iwichi. Xem ra hôm nay là tử kỳ của ngươi, ai cũng không cải biến được. Urasiki cũng tại cười lớn, Momoshiki tiền bối, mau đưa cái này đáng chết tiểu quỷ cho đánh nát a. Ha ha ha, ta đã đợi không kịp muốn nhìn hắn dáng vẻ tuyệt vọng. Lúc này Momoshiki tâm tình không tệ, cũng không có quản Urasiki giọng nói chuyện có chút làm can. Biến thân về sau Urasiki tính cách cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Momoshiki nhìn xem Iwichi, đi chết đi. Takami Musubi phát động, trong nháy mắt từ Momoshiki trong lòng bàn tay lần nữa bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn chakra. Ba động, bành trướng năng lượng màu tím đen cầu trong nháy mắt đem màu đỏ thẫm Rasengan thôn phệ. Năm độn chakra tại năng lượng cầu bốn phía xuất hiện. Cực kỳ hung hãn chakra ba động khuếch tán ra trong nháy mắt. Để cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này chakra ở giữa va chạm bình dân cùng các ninja, đều đột nhiên giật mình. Gia hỏa kia chakra lại tăng mạnh. Làm sao có thể? Tại loại này khẩn trương thuần năng lượng so đấu bên trong, vì cái gì hắn còn có thể bộc phát mạnh hơn chakra? Cứ như vậy chẳng phải là phá vỡ cân bằng. Như vậy Iwichi liền chấm ngoặc kép, ngay cả người bình thường đều có thể nhìn ra tình huống phát sinh biến hóa cực lớn. Các ninja càng rõ ràng hơn, cỗ lực lượng này sẽ triệt để đánh vỡ cân bằng. Quản chi chỉ là cải biến một cái song phương lực lượng cho mạnh yếu, nhưng cho dù chỉ có yếu ớt cải biến, cũng đủ làm cho năng lượng kinh khủng toàn bộ quán thâu đến Iwichi trên thân. Cỗ này vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, đầy đủ trong nháy mắt đem Iwichi triệt để gạt bỏ. Không có khả năng, Momoshiki không có khả năng lúc này còn có thể có dư thừa lực lượng bộc phát mới đúng. Sasuke mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn xem Momoshiki, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới Momoshiki sau lưng tê liệt trên mặt đất Katasuke. Người kia là ai? Lúc này Boruto cũng hướng phía Momoshiki phương hướng nhìn lại. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng đạo thân ảnh mơ hồ kia người khác không biết, Boruto cũng rất rõ ràng. Cái kia Tono Katasuke, Boruto kinh hô, Shikadai quay đầu nhìn qua Boruto, Tono Katasuke là ai? Hắn làm cái gì? Vấn đề này để Boruto sắc mặt có chút khó coi. Hắn đại khái có thể đoán được Katasuke gia hỏa này đã làm gì? Boruto mau nói a, cái kia gọi là Katasuke người, hắn là ai? Đối mặt Shikadai lần nữa ép hỏi, Boruto nhẹ nhàng cắn răng, đem đôi mắt chuyển hướng một bên, không dám nhìn đám người, mở miệng giải thích, hắn là khoa học nhẫn cụ khai phát ban người. Khoa học nhẫn cụ khai phát ban? Hưu các cấp người nhìn nhau một cái, vậy hắn tại Momoshiki sau lưng làm cái gì? Nói đến đây Boruto sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn qua cái kia đang tại không ngừng bộc phát chakra ba động. Boruto tự nhiên hồi tưởng lại mình tại Chunin khảo thí trận thời điểm, đối Momoshiki phóng ra nhẫn thuật, mà Momoshiki hấp thu mình nhân số về sau, cũng liền như là hiện tại đồng dạng, thả ra một cái siêu cấp năng lượng to lớn cầu, một câu đem Chunin khảo thí trận cho san thành bình địa. hắn hẳn là muốn dùng khoa học nhẫn cụ đánh bại Momoshiki. Cho nên đối Momoshiki thi phóng nhẫn thuật, phóng ra nhẫn thuật, cái này, Shikadai đột nhiên sững sờ. Vừa rồi Sasuke mới nói qua đối phương có thể hấp thu nhẫn thuật. Nếu như lúc này dùng nhẫn thuật công kích đối phương, đồng đẳng với cho đối phương tăng cường lực lượng, dùng để công kích Iwichi nói như vậy chẳng phải là bọn hắn Konoha người trợ giúp Momoshiki sắp đánh bại Iwichi. Shikadai hiện tại toàn thân run rẩy lên. Hắn tâm tình trong lòng không chỉ là phẫn nộ. Đối với Katasuke loại này ngu xuẩn cách làm, Shikadai hận không thể xông đi lên một kích trực tiếp xử lý hắn. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này muốn đi ra loại này danh tiếng? Oanh! Kinh khủng tiếng oanh minh đã vang lên. Đám người vừa mới hiểu rõ vì cái gì Momoshiki đột nhiên có thể bộc phát ra kinh người như thế chakra. Đảo mắt Momoshiki cũng đã đem cỗ này chakra tăng phúc sau đó hướng phía Iwichi đã đánh qua. Cái này trong nháy mắt, nguyên bản rằng co không xong hai cỗ lực lượng, thiên bình bắt đầu xuất hiện nghiêng, mà bị áp đảo một phe là Iwichi. Iwichi mặc dù có liên tục không ngừng chakra, nhưng tại đối phương lực lượng tăng cường về sau, Iwichi chuyển vận chakra không cách nào dung chuyển đối phương, một chút xíu cải biến, cũng đủ để phân ra thắng bại. Iwichi chakra hội tụ mà thành dao, đang tại từng điểm bị nghiền nát, mà hiện nay còn có thể kiên trì nguyên nhân cũng là bởi vì Iwichi Gutodama. Nhưng Gutodama cũng kiên trì không được bao lâu. Một tòa đại sơn sụp đổ cũng chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Tại Gutodama không cách nào kiên trì trong nháy mắt, vượt quá tưởng tượng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt như là như hồng thủy đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt đánh tan Iwichi chakra, nháy mắt một cái chớp mắt, liền đem Iwichi cả người triệt để bao phủ. Tại tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, trùng thiên tiếng oanh minh vang lên. Cái này nháy mắt, Sarada trong mắt đột nhiên bay ra một giọt nước mắt. Nàng giang hai tay hướng phía Iwichi phương hướng chộp tới. Nhưng mà bạo tạc quang mang trong nháy mắt bộc phát, trước mắt một mảnh trắng xóa. Bạo tạc đưa tới tiếng vang đã vượt ra khỏi nhân loại lỗ tai cảm giác phạm vi, biến thành chói tai cộng minh âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được che lỗ tai. Cảm giác toàn thân huyết dịch đều cùng cỗ này tiếng nổ mạnh cùng một chỗ chấn động. Ngay sau đó năng lượng kinh khủng bộc phát, hướng phía bốn phía quét sạch ra. Trong nháy mắt sóng năng lượng tàn phá bừa bãi qua địa phương. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, nghiền nát hết thảy, mặc kệ là nham thạch, mặt đất, cây cối, đều hoàn toàn bị trong nháy mắt nghiền nát, thậm chí ngay cả không khí đều bị trong nháy mắt đè ép mở. Sasuke một phát bắt được Sarada tiến về phía trước một bước, bị Sakura tiếp được Sarada, sững sờ nhìn xem Sasuke bóng lưng. Sasuke hung hăng cắn răng một cái, không ổn. Cỗ lực lượng này so ta tưởng tượng bên trong càng đáng sợ. Một khi bị đánh trúng, người nơi này đều phải chết. Suzenu, oanh, to lớn Suzenu ngăn tại đám người phía trước, mà ở lực lượng kinh khủng trùng kích vào, Suzenu cơ hồ trong nháy mắt liền muốn tan rã. Sasuke hung hăng cắn răng, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Chakra vốn là không có bao nhiêu hắn, hiện tại cơ hồ đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Cưỡng ép thôi động Suzenu, nhưng cho dù dạng này cũng xa xa không đủ để ngăn trở cỗ này kinh khủng sóng xung kích. Quả nhiên, ta một người lực lượng vẫn là ngăn không được. Chấm ngoặc kép, tại Suzenu chậm chậm tiêu tán thời điểm, một cỗ khác chakra xuất hiện. Naruto đứng tại Sasuke sau lưng, một tay khoác lên Sasuke trên bờ vai. Đừng từ bỏ, oanh, trong nháy mắt cửu vĩ chakra bộc phát, lần này đổi lại cửu vĩ chakra bao trùm tại Suzenu trên thân. Sụp đổ tan rã Suzenu cấp tốc khôi phục, Sasuke và Naruto hai người cắn răng kiên trì lấy, mà sau lưng thì là mấy trăm bình dân cùng ninja, bọn hắn tuyệt đối phải đem cỗ này trùng kích ngăn lại. Không phải người nơi này đều phải chết. Chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Quang mang càng ngày càng mạnh.